Chương 414, cạ dồn thất thủ. Đạt được sẻn chỉ chi lực. Hai cảng cầu toàn đạt, cho sẻn chỉ một tấm thẻ mời người mới sau, vẫn liền để chính hắn nghỉ ngơi một hồi, mang theo cạ dồn tiến vào trong một phòng khác. Liền ngay cả đọc tỏ sờ chèn, nhìn thấy cạ dồn túi thấp đầu không nói một lời, cũng là ở trong lòng trộm cười một tiếng, một câu nói đều không nói. Vừa tiến vào phòng, nghe thấy tiếng đóng cửa lại của vẫn, cạ dồn chỉ cảm thấy trái tim của mình nhảy liền cùng đánh trống. Toàn thân huyết dịch đều vọt tới trên mặt. Làm sao bây giờ nếu như hắn muốn không được chúng ta mới nhận biết mấy giờ nếu như tùy tiện như vậy mà nói, hắn sau đó sẽ xem thường ta. Nhưng là hắn mới vừa rồi không chỉ cứu rồi. Mạng của ta, vẫn là một cái bữa cờ ngang qua vô số thế giới tổ tinh anh đan dệ thủ lĩnh. Nam nhân như vậy ta sau đó khả năng lại cũng không gặp được nếu như bỏ qua hắn, ta nhất định sẽ hối hận cả dồn trưởng thành tại một cái gia đình rất bảo thủ. Nhưng là chính nàng nhưng có chút phản nghịch, cho nên mới tại cha cự tuyệt cung nàng học đại học sau lập tức đầu quân. Bất quá tại trong quân đội nàng cũng không khả năng giao bạn trai, cho nên đến bây giờ nàng vẫn còn độc thân một người. Khi nàng thấy được năng lực siêu phàm cùng lai lịch bí ẩn của hắn sau, trong lòng liền hơi khắc thường sợ hãi, nhưng là vừa mất hết mặt mũi. Lúc này, khẩn trương đến cặp mắt đăm đăm cả dồn bỗng nhiên nghe thấy hắn nói, tốt rồi, ngươi qua đây đi. Ta cho ngươi kiểm tra thân thể một chút. Quỷ quái gì nha, chẳng lẽ ngươi tại trước khi làm chuyện kia còn muốn kiểm tra thân thể của ta, ngươi có ý gì à? Cạ dồn đông nhiên chỉ cảm thấy một cơn lửa giận thẳng sông lên đầu, đầu choáng váng một cái, hướng về phía vần hét lớn, ta lúc cao trung mặc dù từng có hai người bạn trai, nhưng là căn bản không có cùng bọn họ tư nở dê làm ngươi là xem thường ta sao? Nói xong sau nàng mới tỉnh ngộ lại. Ta rốt cuộc đang nói gì à, ta đây là điên rồi sao? Đáng chết, nhìn lấy thâm thâm túi đầu, trên đầu mắc cỡ đều. Nhanh toát ra hơi nước cả dồn, vẫn buồn cười đồng thời, trong lòng cũng là có chút cảnh giác, xem ra siêu năng lực đó đối với tâm trí nàng ăn mòn so trong tưởng tượng lớn hơn cho nên mới để cho nàng nói ra loại mê sảng này. Từ trên góc độ này nói, điện ảnh vũ trụ bác gái cả bèn mạ vẻo đó coi như vận khí tốt. Tại trong phim ảnh, cả Pèn Mạ Vẹo mặc dù tại sau khi thức tỉnh năng lực, ngay lập tức liền bị người cờ dở tóm lại tẩy não, nhưng cùng lúc cũng để cho nàng đón nhận đối với siêu năng lực huấn luyện đặc biệt. Hơn nữa, mà cờ kê là xuất phát từ nguyên nhân gì, người cờ dở dùng thiết bị đặc thù, để cho cả Pèn Mạ Vẹo chỉ có thể phát huy ra một nửa năng lực, khách quan lên cũng thấp xuống độ khó khống chế siêu năng lực của nàng. Mà 616 manh tân cả dồn này liền thảm, căn bản không người dạy dỗ cũng không có người quản. Đối với siêu năng lực khống chế chỉ có thể dựa vào chính mình và cha mở mà lĩnh ngộ. Đồng thời bởi vì năng lực quá mạnh, liền tâm trí đều bắt đầu xảy ra vấn đề rồi. Vẫn nhớ đến, tại trong màn gà, cả dồn cuối cùng vẫn là xuất hiện một cái nhân cách thứ hai, làm ra không ít sóng gió. Đợi nàng hoàn toàn nắm giữ ở siêu năng lực của mình, đã là nhiều năm chuyện sau này rồi. Nghĩ tới đây, vẫn lập tức ôn ngôn nói với nàng, ngươi không nên hiểu lầm. Ta là muốn kiểm tra một chút siêu năng lực trong cơ thể ngươi, sau đó giống như điều trị sẻn chỉ như vậy điều trị ngươi. Người ta lần này, biết chính mình làm ra một cái quả đen lớn, cả dồn hận không thể tại trên tường đánh ra một cái động sông ra rừng một chút, nhìn lấy liền bên thai đều đỏ cả dồn, vẫn cười khanh khách cười một tiếng, năng lực của ngươi đã tại ảnh hưởng tính cách cùng tâm tình của ngươi, để cho ta tới giúp ngươi đi. Sau đó hắn liền đem để tay tại trên bả vai của cả dồn, khởi động năng lực của Gôn Kim, bắt đầu khai phá tiềm năng của nàng. Rất nhanh, ánh mắt của Hẩn cũng có chút thay đổi, năng lực này, mặc dù còn so ra kém Senchi, nhưng là vẫn rất lợi hại a, khó trách tại ngày sau, nàng thậm chí có thể trở thành thế giới 616 ạ vẹn trở cự đầu một trong liền Tony đều không phải là đối thủ của nàng tại trong manga, cả dồn theo đối với năng lực mình khống chế, thực lực và địa vị đều tại không ngừng tăng lên. Cuối cùng, bởi vì lý niệm chi tranh, nàng thậm chí thống xuất một đoàn siêu cấp anh hùng, cùng Tony sở tạc triển khai lần thứ 2 xỉ vô ở trong chiến tranh, nàng càng là một quyền liền đem Tony đánh thành người thực vật. Nhìn trước mắt cái này 20 mấy tuổi manh tân cạ dồn, cảm nhận được năng lực cường đại trong cơ thể nàng, vẫn càng nghĩ đến nàng rồi. Bất quá nhìn bộ dáng của nàng, dường như ta tại trong lúc vô tình đã đem nàng công lược đến không sai biệt lắm. Hiện tại, chỉ yêu cầu một cọng cỏ cuối cùng mấy phút sau, vẫn rốt cuộc buông lỏng bả vai của cạ dồn, đối với nàng ôn nhu nói, bây giờ là không phải là khá hơn một chút lắc lắc đầu, Cả dồn nhất thời cảm nhận được một cổ xưa nay chưa từng có tỉnh táo. Gần đây một mực khốn nhiễu nàng cái loại này phiền não cùng lo âu đều biến mất hết đến sạch sẽ không chút tạp chất, toàn thân càng là vô cùng nhẹ nhàng. Ngươi thật là quá tốt rồi, ta cũng không biết phải làm sao cảm tạ ngươi. Từ khi nghe Vân nói nàng khả năng diễn sinh ra nhân cách thứ hai, cả dồn một mực đều phi thường khủng hoảng. Thân là tiền quân người, nàng cũng không sợ chết, nhưng là thân thể bị những người khác cách khống chế. Đây chính là so chết còn khủng bố a, mà bây giờ, nàng không chỉ đầu óc thanh tỉnh vô cùng, càng cảm giác hơn đến, thực lực của mình cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Cảm kích nhìn lấy mặt của Vân, cả dồn bỗng nhiên lại nhớ tới mới vừa nói ra nói nhảm, lập tức lại ngượng ngùng mà cúi thấp đầu đi, ngay cả lời đều không nói ra được. Nhìn thấy nàng như vậy, Vân quỷ dị cười, tiến lên trước ở bên thai cả dồn nhẹ nhàng nói, ngươi không chỉ là một cô gái hư, còn là một cái nữ hài ngốc, ta coi như muốn thương ngươi, lại làm sao có thể tại trong căn phòng liền giường cũng không có như vậy. Ta bây giờ liền đi tìm Tony thay chúng ta sắp xếp một cái chỗ ở, ngươi thấy thế nào? Trong lòng vốn là đối với Vân có ý tứ, vừa cảm kích hắn chữa hết vấn đề trên người mình, cả dồn lúc này nơi nào còn nói tới ra, không chỉ có thể đỏ mặt gật đầu một cái, nhưng căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Vân. Ha ha, cùng Tony gọi điện thoại, nhắn lại muốn hắn giúp giải quyết vấn đề thân phận cùng với chỗ ở của mình. Sau đó Vân nhìn lấy không có chuyện gì, liền ở trong phòng ngồi xuống, tiến vào rút thưởng quần. Senchi đã gia nhập rút thưởng quần vừa vào bầy, Vân liền phát hiện do bớt không chỉ vào bầy rồi, còn rất nhanh liền cùng các quần viên quen thuộc. Lúc này, bọn họ đang tại kịch liệt mà thảo luận mới vừa rồi hắn cùng hụt đánh một trận tác giả độc nhãn. Ta nói, Senchi ngươi được xương triệu mặt trời nổ tung, nhưng tại sao liền một cái hụt đều không đánh lại à? Ta cảm giác sức mạnh của ngươi có chút nước nha. Senchi, a không sai. Ta bởi vì sợ đánh thức trong cơ thể vòi, cho nên bình thường căn bản không dám thả ra toàn lực. Bất quá nhờ phúc của nhân viên quản lý, vòi đã ngủ say nhân viên quản lý, ta rất cảm ơn ngươi phần lễ vật này, mời dưới tay ngươi khen ngài thu được Senchi bộ phận sức mạnh triệu mặt trời nổ, có tiếp nhận hay không?